Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, mê học sinh chuyển trường. Isuka, Hikigaya Hachiman có chút kỳ quái nhìn ngoài cửa sổ một cái. Hắn nhớ, Isuka Shido đã từng trải qua kỳ nghỉ luận văn, viết cực kỳ chơn miêu. Hiện tại Isuka Shido một người hướng về phía ngoài cửa sổ nói chuyện. Chẳng lẽ là lên cơn Chunibyo rồi? Lúc này Hikigaya Hachiman, rõ ràng còn không biết. Mèo nhà hắn không thấy rồi. Nhưng cũng không có quan hệ gì. Dù sao Loli Kurumi các nàng đã giúp tìm được. Không có việc gì. Isuka Shido lắc đầu một cái. Về phần đại lão sư trong lòng nghĩ như thế nào? Liền để chính hắn muốn đi tốt rồi. Như thế nào đây? Nakano Nino đi tới. Nàng đối với tài nấu nướng của mình nhưng là rất có lòng tin. Chỉ sợ là thông thường túi giấy bánh ngọt. Nàng tin tưởng cũng so với người khác thật là tốt ăn. Cũng không tệ lắm. Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Chỉ là không tệ sao? Nakano Nino đối với loại đánh giá bình thản này hiển nhiên có chút không hài lòng lắm. Đột nhiên nàng nghĩ đến Isuka Shido mới vừa rồi khuấy trứng gà biểu hiện. Chẳng lẽ Isuka Shido rất am hiểu ẩm thực? Nếu quả là như vậy, nàng ngược lại là có hứng thú nếm thử một chút. Ẩm thực giờ học sau là lớp số học. Lớp số học sau chính là nghỉ ngơi ngắn rồi. Nghỉ ngơi ngắn. Hắn đột nhiên nghe được nam sinh trong lớp đang nói. Các ngươi biết không? Nghe nói lớp bên cạnh đến một cái học sinh chuyển trường phi thường xinh đẹp. Lớp nào, không biết. Nhưng theo nói thật phi thường đáng yêu. Đáng tiếc không phải là lớp chúng ta. Thật sao? Có thể có Miura cùng Nakano đồng học các nàng đáng yêu sao? Có thể, người nam sinh kia nói đến một nửa. Đột nhiên cảm thấy một chút sát khí. Đến từ bốn phía mấy cô gái. Bao gồm Miura Yumiko các nàng. Hắn nuốt nước miếng một cái. Cười xấu hổ. Sau đó không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết nếu như nói tiếp. Đắc tội nữ vương Riatu trong lớp. Nhưng là không còn có quả ngon để ăn rồi. Nhưng muốn hắn phủ nhận mỹ mạo của vị học sinh chuyển trường kia. Cũng làm không được. Cho nên liền đem lời đều nuốt trong bụng. Học sinh chuyển trường sao? Isuka Shido nhíu mày một cái. Phải biết trong anime học sinh chuyển trường đều luôn có điểm kỳ kỳ quái quái. Tỉ như một vị có siêu năng lực nằm ở tổ chức thần bí thiếu niên. Lại tỉ như một cái nào đó công chúa ngoài hành tinh cùng tà thần. Lại tỉ như một vị trong lịch sử ác nhất tinh linh. Ngược lại thông thường mà nói, rất ít người sẽ ở thời điểm này chuyển trường. Loại thời gian tựu trường không được mấy ngày này. Nếu như có thể mà nói, nhất định sẽ nghĩ biện pháp mấy ngày trước tại lúc tựu trường nhập học. Thuận tiện cùng các bạn học hòa mình. Cho nên, Isuka Shido bao nhiêu đối với vị học sinh chuyển trường này có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn chẳng qua là có chút hiếu kỳ mà thôi. Cũng không tính đi tiếp xúc vị kia thần bí học sinh chuyển trường. Thậm chí, hắn có chút vui mừng. Học sinh chuyển trường không phải là đi tới bọn họ lớp học. Isuka Shido không có ý định đi tìm vị kia học sinh chuyển trường. Mãi đến hắn tại lúc nghỉ chưa nhìn thân ảnh quen thuộc. Kurumi, Isuka Shido không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy Tokisaki Kurumi đứng ở ngoài bên ngoài. Hướng về phía Isuka Shido cười một tiếng. Cách trước ánh mắt. Rõ ràng cho thấy đến tìm hắn ăn cơm. Lúc này Tokisaki Kurumi người mặc váy trang phục học sinh nữ Subu. Theo Isuka Shido, đồng phục học sinh Subu còn cao hơn Reizen trong đẹp mắt. Cho nên như vậy Tokisaki Kurumi cũng có một hương vị khác. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Xem ra cái gọi là học sinh chuyển trường thần bí. Chính là Tokisaki Kurumi rồi. Đây là Tokisaki Kurumi lần thứ hai chuyển vào cao trung của Isuka Shido rồi. Bất quá, lần này Tokisaki Kurumi hẳn không có chính thức chuyển vào. Dù sao nàng không có khả năng thời gian dài lưu ở cái thế giới này. 10 ngày đi học một lần. Hiển nhiên là giáo viên Subu không thể nào tiếp thu được. Cho nên chắc là dùng thủ đoạn gì. để cho mọi người cho là nàng là học sinh chuyển trường rồi. Vì vậy nàng liền có thể quang minh chính đại xuất hiện tại trường học rồi. Dù sao mọi người đều cho là nàng là học sinh chuyển trường lớp bên cạnh, sao ngươi lại tới đây? Isuka Shido tò mò hỏi. Đương nhiên là vì cùng Shido lần nữa hưởng thụ sân trường sinh hoạt rồi. Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lại, ngươi là mặc quần áo thủy thủ vị nào? Isuka Shido suy đoán nói, mặc dù có thể khẳng định đối phương không phải là bản thể, nhưng phân thân của Kurumi thật sự là nhiều lắm rồi. Đổi một bộ quần áo, hắn thật xem không quá đi ra. Umu, Kurumi đồng phục gật đầu một cái, thừa nhận thân phận của mình. Nguyên lai, hôm nay lúc buổi sáng, lúc Isuka Shido cùng Tokisaki Kurumi ra ngoài, Kurumi đồng phục cũng đi ra ngoài. Nàng núp ở trong cái bóng bản thể rồi. Tokisaki Kurumi cũng không có phát hiện. Dù sao trong cái bóng nàng có rất nhiều phân thân, nhiều hơn một cái cũng rất khó phát hiện. Cho nên, nàng mắt thấy cửa hàng thú cưng phát sinh hết thảy, lại thấy được chuyện sau cửa trường, quyết định sau cùng lấy thân phận của học sinh chuyển trường thần bí đi tìm Isuka Shido. Đuổi đi những nữ hài đối với Isuka Shido có ý tưởng kia. Mà phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần tại nghỉ ngơi ngắn, ở hành lang nói với người khác mình là học sinh chuyển trường, tất cả mọi người đều không có hoài nghi. Còn đem chuyện nàng là học sinh chuyển trường tuyên đi ra ngoài. Vì vậy hiện cuồng tất cả mọi người đều tin chắc. Ở trong trường một ban nào đó, có một vị học sinh chuyển trường vô cùng đáng yêu rồi. Thời gian nghỉ trưa, vậy dĩ nhiên sắp ăn cơm trưa rồi. Cùng với Kurumi đồng phục ở chung một chỗ, không có phương tiện ở trường học ăn. Đi tiệm cơm mà nói người lại quá nhiều rồi. Nếu không đi sân thượng. Trong lúc Isuka Shido do dự, một cô gái đối diện đi tới. Yukinoshita Yukino. Yukinoshita Yukino nhìn Kurumi đồng phục một cái. Nàng không biết bản thể phân thân sự tình, cho nên liền cho là đây chính là buổi sáng gặp phải một vị kia Tokisaki Kurumi rồi. Nếu như các ngươi đang tìm chỗ ăn cơm trưa, có thể tới câu lạc bộ tình nguyện. Bên kia không có những người khác máy. Yukinoshita Yukino thản nhiên mà mời. Nàng cũng nghe nói chuyện Tokisaki Kurumi chuyển trường rồi, nhưng không cho là đây là thật. Dù sao sáng sớm hôm nay gặp phải Tokisaki Kurumi, Tokisaki Kurumi không có nói, cũng không có mặc đồng phục học sinh. Tokisaki Kurumi cũng cùng Isuka Shido ăn cơm trưa, cho nên muốn biện pháp trà trộn đi vào. Yukinoshita Yukino là như vậy phán đoán. Nếu là như vậy, những địa phương khác liền không thích hợp bọn họ đi hưởng dụng cơm trưa rồi. Cho nên Yukinoshita Yukino liền đề nghị, để cho bọn họ đi câu lạc bộ tình nguyện. Ít nhất, tự nhận là biết gốc tích nàng, không sẽ quấy rầy bọn họ, cũng sẽ không đem bí mật của bọn họ nói ra đi. Isuka Shido nhìn Kurumi đồng phục một cái. Nếu Kurumi đồng phục tới rồi, vậy dĩ nhiên là muốn ăn chung cơm trưa. Nhưng hắn càng hy vọng chính là thế giới hai người, nhiều một cái Yukinoshita Yukino, chung quy khiến cho người ta cảm thấy địa phương nào là lạ. Kurumi đồng phục suy nghĩ một chút, mặc dù nàng không phải là sáng sớm hôm nay cùng Yukinoshita Yukino nói chuyện phiếm bản thể, nhưng bởi vì núp ở trong cái bóng bản thể, cho nên cũng nghe được giữa các nàng miêu miêu đối thoại. Biết Yukinoshita Yukino là mèo nô, Kurumi đồng phục đối với cô bé này liền có hảo cảm không thấp rồi. Cho nên tại nghe được đề nghị của đối phương, mà Isuka Shido cũng không có lập tức phản đối sau. Nàng gật đầu một cái, nói, cứ quyết định như vậy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.